Kình Thiên Kiếm Đế, chương 720, Lâm Trạch, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bởi vì Bạch Tiêu Tiêu cũng không phải là dựa vào thắng liên tiếp xuất hiện tiến vào 10 vị trí đầu. Cho nên coi như phía sau có người xông lên, đem tên thứ 9 đạp xuống đi. Nhưng Bạch Tiêu Tiêu mãi mãi cũng lại là tên thứ 9. Đây là sẽ không di động tiềm lực bảng lũy thừa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, Lâm Bạch hoàn toàn không cần lo lắng có người sẽ đem Bạch Tiêu Tiêu tên từ dẫm ra 10 vị trí đầu. Lâm Bạch nắm lấy Bạch Tiêu Tiêu. Đi ra Đăng Thiên Lâu đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dựa theo Mộ Dung Trường Thiên ký ức, Lâm Bạch rất nhanh thì tìm được một tòa cửa hàng. Đi vào cửa hàng sau khi cùng nội nhân viên nói rõ một chút ý đồ đến, cũng đưa ra khế đất sau khi, cửa hàng biểu thị rất nguyện ý vì Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu thay đổi một tòa tốt hơn nơi ở. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, cửa hàng xuất ra hơn 100 cái địa đồ. Bắt đầu nước miếng văng tung tóe cho Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu lại nói tiếp những thứ này biệt viện đủ loại chỗ tốt. Lâm Bạch đối với nghỉ ngơi ở đâu, đến là cũng không để bụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chính là Bạch Tiêu Tiêu ở nơi nào hai mắt tỏa ánh sáng ngàn chọn vạn chọn lấy. Chọn lựa nửa ngày, Bạch Tiêu Tiêu rốt cục chọn xong một chỗ trang viên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửa hàng mang theo Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu cùng đi gặp sau khi. Lúc này Bạch Tiêu Tiêu liền đáp ứng. Liền định ở chỗ này. Cái này một tòa trang viên. Cảnh vật tĩnh mịch, có cửa hàng thường xuyên quét dọn. Cũng là rất sạch sẽ. Trong viện tử mới trồng rất nhiều bồn cành. Tản ra từng tia mùi thơm ngát. Nước từ trên núi chảy xuống ngoan thạch phía trên. Còn có linh điểu tới hồi bay vọt. Mang đến không linh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhất chủ yếu vẫn là cái này một tòa trang viên. Khoảng cách Đăng Thiên Lâu gắt gao chỉ có chốc lát lộ trình. So Trường Thiên biệt viện còn muốn gần. Bạch Tiêu Tiêu cười nói. Liền nơi này đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Được, rốt cục chọn xong. Lâm Bạch vẻ mặt tái nhợt. Chọn một trang viên, chọn một buổi chiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu trở lại cửa hàng. Cùng cửa hàng trao đổi khế đất. Cửa hàng đối Lâm Bạch nói rằng. Đúng, cái này khế ước mua bán nhà bên trên là viết ai tên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch nói rằng. Viết hai chữ tên người chữ. Liền viết Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu A. Bạch Tiêu Tiêu cũng là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Gật đầu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửa hàng lại hỏi, tốt, trang viên này tại Thiên Dung Thành bên trong cũng coi là thượng đẳng trang viên. Nhị vị không vì trang viên này lấy một cái tên sao? Lâm Bạch vừa nghe, còn như thế phiền phức a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạch Tiêu Tiêu một ngụm nói rằng, cứ gọi Lâm Trạch a, cửa hàng vui vẻ. Lúc này trên mặt đất khế trên viết xuống, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trang viên, Lâm Trạch, trang chủ, Lâm Bạch, Bạch Tiêu Tiêu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Địa chỉ, Thiên Dung Thành Kỳ Lân Quảng Trường thứ 99 hào. Đem khế ước mua bán nhà chuẩn bị thỏa đáng sau, đưa cho Lâm Bạch, cửa hàng đồng thời nói rằng. Nhị vị hiện tại liền có thể vào ở tại các ngươi trở lại trang viên trước đó. Chúng ta liền sẽ đem bọn ngươi trang viên mới tấm bảng phủ lên. Xin yên tâm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch tiếp nhận khế đất, đưa cho Bạch Tiêu Tiêu. Sau đó từ cửa hàng trở về, trở lại trang viên trước. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên. Quả nhiên bây giờ chỗ này nhà cửa tấm bảng viết. Lâm Trạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch cười nói. Ha ha, những thứ này cửa hàng người làm ăn. Tốc độ thật là rất nhanh a. Bạch Tiêu Tiêu cười nói đạo. Lâm Bạch, Thần Võ Quốc Đế Đô có ngươi Thiết Huyết Kiếm Vương phủ. Đáng tiếc ngươi một lần cũng không có ở qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch lắc đầu nói rằng, ta thực sự không thích triều đình sinh hoạt, hay là tại dã tự do một ít. Bạch Tiêu Tiêu cười nói, không sao, hiện tại chúng ta tại Thiên Dung Thành cũng có một cái gia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng vậy a, Lâm Bạch ôm Bạch Tiêu Tiêu đi vào Lâm Trạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm Lâm Bạch bước vào Lâm Trạch thời điểm, trong lòng liền có chút không giống. Năm đó Linh Tê Thành Lâm gia phản loạn, Lâm Bạch bất đắc dĩ bước ra Lâm gia, cùng Lâm gia đoạn tuyệt quan hệ, mà đi lên Linh Kiếm Tông mặc dù cũng làm cho Lâm Bạch tìm được ra cảm giác, nhưng là lại không có loại huyết mạch kia tương liên cảm giác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà khi Lâm Bạch lúc này đi vào Lâm Trạch, hắn cảm giác được, đây mới là chính mình chân chính ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu mới vừa rời đi cửa hàng thời điểm, cửa hàng bên trong một cái võ giả cực nhanh chạy về phía một tòa đại trang viên ở ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trang viên này tấm bảng bên trên viết, Lưu gia, Lý gia trên đại sảnh. Một cái song tấn tái nhợt lão giả giống giận luyện một chút nói rằng, đại thiếu gia, nhị thiếu gia còn không có tiến vào Thiên Dung Thành đã bị giết. Cái này khiến ta như thế nào cho ta đại ca khai báo? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thành Hoa, tìm được tên vương bát đản kia không có? Lão giả này giống giận nói liên tu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão giả này, tên là Lưu Kinh Tinh, chính là quyền đạo viện trưởng lão thân đệ đệ, cũng là Lưu Bôn cùng Lưu Hải hai người thân thúc thúc. Lưu Kinh Tinh võ hồn thiên phú không cao, vô pháp tiến vào thần tích lĩnh tu hành. Cho nên, Lưu Kinh Tinh hội ở lại Thiên Dung Thành bên trong, vì quyền đạo viện chọn lựa kiệt xuất đệ tử, dẫn đầu cùng bọn họ nói rất hay. Muốn gia nhập quyền đạo viện đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Lưu Kinh Tinh đại ca, đối với Lưu Kinh Tinh cách làm mà đã là hết sức hài lòng. Thường thường sẽ đưa tới chân quý linh đan diệu dược, nhường Lưu Kinh Tinh cái này nguyên bản một đời đều rất khó đột phá nhân đan cảnh võ giả, cư nhiên từng bước đi tới nhân đan cảnh cửu trọng cảnh giới. Thành Hoa run rẩy nói rằng, hồi bẩm Lưu tiền bối, không có tìm được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lưu Kinh Tinh giận dữ hét, phế vật, đều là phế vật. Nếu như tìm không được người này, các người mỗi một người đều phải gặp hại. Đại ca của ta lửa giận một khi hạ xuống, có thể mang cái này Thiên Dung Thành đốt cháy phân nửa. Thành Hoa sợ đến sắc mặt trắng bệch, trên mặt mồ hôi rơi như mưa. Mời Lưu tiền bối yên tâm, ta đã động toàn bộ Thiên Dung Thành tất cả đại thương hội giúp chúng ta lưu ý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa may lúc này, hai cái võ giả đi vào phòng khách. Gia chủ, người này nói hắn biết rõ giết Lưu Bôn cùng Lưu Hải nhị vị công tử chi nhân hạ lạc. Người võ giả kia từ tốn nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, cái kia cửa hàng võ giả mỉm cười nói rằng, gặp qua Lưu Kinh Tinh tiền bối. Tại hạ Ngân Câu cửa hàng võ giả, phụng mệnh tới báo cho biết Lưu gia gia chủ, các người muốn chúng ta cửa hàng lưu ý người. Tìm được, Lưu Kinh Tinh vui vẻ, vội vàng hỏi, ở nơi nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người võ giả kia nói rằng, Kỳ Lân quảng trường thứ 99 hào, Lâm Trạch. Lưu Kinh Tinh vừa nghe, lúc này cười giận dữ đứng lên. Ha ha ha, tốt, Ngân Câu cửa hàng phần ân tình này ta Lưu gia ghi lại. Thành Hoa, điểm thanh tại phủ võ giả, giết cho ta hướng Lâm Trạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhất định phải đem giết Lưu Bôn cùng Lưu Hải võ giả cho ta ngũ mã phân thây. Đêm khuya, Lâm Trạch, Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ bên ngoài trong tửu lâu, Lâm Bạch Giáo mấy món thức ăn, mua mấy ấm ít rượu, ngồi ở Lâm Trạch bên trong bể nước trong ban công, cùng Bạch Tiêu Tiêu một chỗ cùng say. Lâm Bạch đảo, chúng ta đây coi như là trộm được kiếp phù du nửa ngày rỗi rãnh à, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạch Tiêu Tiêu đảo, đúng vậy, người không cần bận về việc bôn ba, ta cũng không cần bận về việc triều chính. Lâm Bạch, người tiến vào thần tích lĩnh sau, chọn cái nào đạo quán? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch cười nói, ha ha, Tiêu Tiêu, người cảm thấy ta cái này hoàng cấp nhất phẩm võ hồn còn có quyền lựa chọn sao? Bạch Tiêu Tiêu vấn đạo, nếu như nói có đâu, người nghĩ đi đâu một cái viện? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, Lâm Bạch suy nghĩ nhiều lần, nói rằng, đi kiếm đạo viện a, ta dù sao cũng là một cái kiếm tu. Chấm, vậy còn ngươi? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Bạch Tiêu Tiêu cười nói, hoàng tộc lấy kiếm coi là tôn quý, ta thời nhỏ tu tập kiếm pháp, mặc dù không có ngươi như vậy cao tạo nghệ, thế nhưng tuyệt đối cũng sẽ không kém hơn võ giả khác quá nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà ta đối với hắn binh khí lại là rốt đặc cán mai, ta vậy cũng sẽ đi kiếm đạo viện a. Lâm Bạch cười nói, vậy là tốt rồi nha, chúng ta lại có thể cùng một chỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạch Tiêu Tiêu đạo, ngươi là thật vui vẻ không? Ta muốn là ở bên cạnh ngươi, ngươi có thể không có cơ hội đi trêu muội nha. Lâm Bạch sắc mặt tối sầm lại, nói rằng, có ngươi một người là đủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạch Tiêu Tiêu ngọt ngào cười một tiếng, tựa ở Lâm Bạch trên vai, giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.